Phàm Nhân Tu Tiên 2, Con Vớt Đắc Hero, thực hiện, Super Chicken Moon, chuyện được phát tại kênh YouTube Audio Chuyện Chất Lượng Cao. Nếu bạn thấy hay, xin bấm vào nút đăng ký để ủng hộ kênh, cảm ơn bạn, và chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 805, Trúng Chiêu, thật có lỗi, vừa rồi tình huống khẩn cấp, mặc dù phát hiện có chút dị thường nhưng đã không kịp thu tay lại. Hàn Lập có chút ai này nói, đưa tay lần nữa vẫy một cái, thoại âm rơi xuống, một đoàn ngọn lửa màu bạc tử bắn ra, rơi vào nó bên cạnh, xoạt, một tiếng, một bộ thân thể từ đó rớt xuống, chính là lão giả mặt đen, hắn cắt thành hai đoạn thân thể đã ghép lại ở cùng nhau, bất quá khí tức uể oải. Lão giả mặt đen thể nội tựa hồ bị hạ cấm chế nào đó, giờ phút này nằm trên mặt đất không cách nào động đậy, dùng một loại ánh mắt kiều hận nhìn xem Hàn Lập cùng Thạch Xuyên không hai người, mà ngọn lửa màu bạc kia cuồn cuộn ngưng tụ, biến thành tinh viêm hỏa điểu, lóe lên phía dưới liền chui vào Hàn Lập thể nội. Thạch Xuyên không đối với Hàn Lập nói như vậy phảng phất không nghe thấy, thần sắc phức tạp nhìn dưới mặt đất lão giả mặt đen một chút, sau đó xoay chuyển ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm cách đó không xa nam tử mặc hoàng bào. Các hạ hảo nhãn lực, chỉ bằng lẻ tẻ một chút manh mối, liền có thể suy đoán ra nhiều như vậy. Bội phục, bội phục. Nam tử mặc hoàng bào từ trên xuống dưới đánh giá Hàn Lập, vỗ tay cười nói, trong lúc nói chuyện, trên mặt hắn hoàng mang nhanh chóng phiêu tán, lộ ra phía dưới dung nhan. Người này mang theo nửa tấm mặt nạ màu bạc, che khuất bên trái nửa gương mặt, lộ ra nửa mặt bên phải màu da trắng nõn bóng loáng, thoạt nhìn là cái 25-26 tuổi thanh niên. Nhìn kỹ xuống, trên nửa gương mặt này trên mặt vậy mà làm phấn trang điểm, bên má đỏ bừng, trên môi cũng chỉ đỏ một mảnh, nhìn không phải nam không phải nữ, rất là quỷ dị. Hoa Kính, là ngươi? Thạch Xuyên không tựa hồ nhận ra người này, nghiêm nghị quát, hắn lập tức toàn thân đột nhiên run rẩy lên, trong đôi mắt hiện ra từng cây tơ máu, lộ ra thần tình cực độ thống khổ, toàn thân khí tức kịch liệt hỗn loạn, ẩn ẩn có bộc phát ra xu thế. Hàn Lập nhíu mày, thân ảnh nhoáng một cái xuất hiện tại Thạch Xuyên không bên cạnh, phất tay phát ra một cỗ thanh quang, chui vào nó thể nội. Thạch Xuyên không trên thân khí tức hỗn loạn lập tức lắng lại không ít, trong mắt tơ máu biến mất không ít, thần sắc cũng hơi bình phục. Thạch đạo hữu, ta minh bạch tâm tình của ngươi, bất quá bây giờ không phải bi thương thời điểm, người này thực lực không yếu, pháp tắc càng là quỷ dị, ngươi tựa hồ nhận ra hắn, có biết nó nội tình? Hàn Lập nhanh chóng truyền âm hỏi. Nam tử đeo mặt nạ kia tu vi cao thâm, đã đạt đến thái ất hậu kỳ, trong tay ma bảo lợi hại hơn phi thường, xa không phải Kỳ lão bọn người có thể so sánh. Vừa rồi hai người đơn giản giao thủ, hắn vận dụng 6 thanh thanh trúc phong vân kiếm, cũng không có thể chiếm được mảy may thượng phong. Người này tên là Hoa Kính, là ta Ngũ Tỷ Thạch Cạnh Nghiên thủ hạ đắc lực, tu luyện là cùng loại pháp tắc thôi miên, có thể giữa bất chi bất giác người điều khiển ngũ giác. Kỳ lão bọn hắn chỉ sợ chính như ngươi đoán như thế, chúng người này ám toán. Thạch Xuyên không nghe vậy, hít sâu một hơi, miễn cưỡng khôi phục bình tĩnh, truyền âm trả lời. Hàn Lập nghe vậy, lông mày lần nữa nhíu một cái, lúc trước tại Thập Hoạn Sơn mạch cùng Hùng Cứ Thành là đại hoàng tử Thạch Trảm Phong, bây giờ đến Nhẫm Sơn Thành, lại toát ra một cái Thạch Cạnh Nghiên. Thạch Xuyên không tại ma vực những huynh đệ tỷ muội này, xem ra đều không phải là đèn đã cạn dầu a, là Ngũ Tỷ phái ngươi tới đi, mục đích của nàng là cái gì? Thạch Xuyên không tiến lên trước một bước, trong mắt ẩn hiện huyết mang nhìn về phía Hoa Kính, lạnh giọng nói ra, thập tam hoàng tử điện hạ làm gì biết rõ còn cố hỏi, mặc dù Ngũ điện hạ mệnh ta đem La Trá Tỳ Bà cùng đầu của ngươi cùng nhau thu hồi đi, bất quá nghĩ không ra bên cạnh ngươi có như thế cao thủ, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Chúng ta không ngại thương lượng, ngươi đem La Trá Tỷ Bà giao ra, ta lập tức quay người rời đi, như thế nào? Hoa Kính tay nắm lan hoa chỉ, lườm Hàn Lập một chút, thấp giọng cười yếu ớt nói. Hàn Lập nghe nói lời ấy, không nói gì, trò cười, ngươi tự tiện xông vào ta Nhẫm Sơn Thành, còn hại chết ta nhiều như vậy thủ hạ, hôm nay mơ tưởng còn sống rời đi nơi đây. Thạch Xuyên không gần từng chữ nói ra, sát ý bốn phía, chật chật, bất quá là chết một cái lão nô cùng mấy con chó thôi. Thập tam hoàng tử làm gì như thế đại động nóng tính, như vậy thất thố, có thể có tổn hại trên người ngươi cao quý huyết mạch mặt mũi đây này. Hoa Kính một tay che miệng, chật chật cười quái dị nói, Thạch Xuyên không cần phải nhiều lời nữa, thân hình như điện đập ra, trong ngực hắn lóe lên ánh bạc phía dưới, La Trá Tỳ Bà nổi lên, 10 ngón nhanh chóng kích thích phía dưới, vô số giống như âm phù phù văn màu bạc từ đó bắn ra, ngưng tụ đằng sau hóa thành mấy trăm miếng phong nhận màu bạc, tốc độ đột ngột tăng gấp bội, phát ra dọa người suy suy tiếng xé gió, như mưa to hướng Hoa Kính điện xạ xuống. Những phong nhận màu bạc này không chỉ có cực nhanh, đồng thời cũng lập lòe, phảng phất u linh, cho người ta một loại hoa mắt, không thể tránh né cảm giác. Hoa Kính nhìn thấy La Trá Tỷ Bà, hai mắt có chút sáng lên, vẻ tham lam chợt lóe lên, thân hình lại như gió hướng về sau bắn ngược mà ra. Vào thời khắc này, phía sau hắn lôi quang lóe lên, ba thanh phi kiếm màu vàng óng vô thanh vô tức nổi lên, hơi run lên, liền huyễn hóa ra lít nha lít nhít kiếm ảnh màu vàng, phô thiên cái địa đè ép mà xuống, ngăn cản lại đường lui của hắn. Hoa Kính thấy vậy, sắc mặt không thay đổi chút nào, đưa tay vung lên, đầu đỉnh hoàng mang lóe lên, nhiều hơn một chuông nhỏ màu vàng đất. Tinh xảo, một tiếng giống như chuông vang tiếng vang qua đi, chói mắt hào quang màu vàng đất từ trên chuông nhỏ tản ra, quay tít một vòng sau hóa thành một cái chuông lớn màu vàng đất hư ảnh, đem nó thân thể bao ở trong đó. Sau một khắc, vô số kiếm ảnh màu vàng cùng lít nha lít nhít phong nhận màu bạc liền bay vụt, mà tới, chạm tại trên chuông lớn hư ảnh. Trong chốc lát, chuông lớn hư ảnh mặt ngoài linh quang dập dờn không thôi, nhưng lại vững như bàn thạch, tùy tiện đỡ được cả hai công kích. Thạch Xuyên không mắt thấy cảnh này, sắc mặt trầm xuống, trong tay pháp quyết biến đổi, mấy trăm phong nhận màu bạc kia lập tức bay vụt mà lên, vây quanh chuông lớn màu vàng đất xoay quanh bay múa, phảng phất mấy trăm chim én màu bạc, mà Thạch Xuyên không ngón tay nhanh chóng kích thích tỷ bà, trong thanh âm chanh chanh, mấy trăm phong nhận màu bạc lập tức hướng phía một chỗ hội tụ mà đi, trong nháy mắt hóa thành hai vòng mấy trượng lớn nhỏ loan, nguyệt màu bạc, hai vòng loan nguyệt màu bạc ngân quang lóng lánh, tản mát ra trận trận, ầm ầm. Tiếng vang thanh âm, như chậm mà nhanh chém về phía chuông lớn màu vàng đất. Hoa Kính thấy một lần hai vầng ngân nguyệt thanh thế như vậy, lông mày cũng hơi nhíu lại, hai tay lập tức vung lên, quanh người chuông lớn màu vàng đất hư ảnh bỗng nhiên sáng lên, biến tăng thêm gấp bội. Đồng thời vô số phù văn màu vàng đất ở phía trên lít nha lít nhít nổi lên, tản mát ra một cỗ, như núi cao nặng nề thổ chi pháp tắc chi lực. Sau một khắc, hai vầng loan nguyệt màu bạc chạm tại trên chuông lớn hư ảnh, không gian ba động cùng một chỗ, hai vầng loan nguyệt màu bạc vậy mà vô thanh vô tức chui vào trong đó, cơ hồ hình thành thực chất chuông lớn màu vàng đất, còn có phía trên nặng nề không gì sánh được lực lượng pháp tắc, đều thùng rỗng kêu to đồng dạng, cái gì? Hoa Kính mắt thấy cảnh này, trong lòng run lên, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh hư không, thân thể hóa thành một đạo hoàng ảnh về sau bắn ngược mà đi, nhưng ngay lúc giờ phút này, Hoa Kính hậu phương bóng người hoa một cái, hàn lập thân hình trống rỗng nổi lên, hư không một quyền mãnh kích mà ra, khắc ở trên chuông lớn màu vàng đất. Keng, một tiếng vang thật lớn, chuông lớn màu vàng đất ông ông tác hưởng, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng tản ra hoàng mang lại rung động mạnh không thôi, hình thành từng đạo gợn sóng màu vàng, trùng kích ở trên thân Hoa Kính. Hoa Kính bắn ngược thân hình lập tức một chậm, lập tức liền bị hai vầng loan nguyệt màu bạc kia đuổi kịp. Hai vầng loan nguyệt màu bạc giao nhau chạm tại trên người hắn, hai cỗ bén nhọn không gian pháp tắc bộc phát, phốc phốc, một tiếng vang trầm, Hoa Kính thân thể lập tức nổ tung mà ra, huyết nhục văng tung tóe, hóa thành một bãi bùn nhão. Kỳ lão, ta đã báo thù cho ngươi, ngươi lên đường bình an. Thạch Xuyên không sắc mặt buông lỏng, trong miệng tự lầm bầm nói ra. Không đúng, Hàn Lập sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ ngưng trọng, trầm giọng quát, Thạch Xuyên không dương mắt nhìn lên, sắc mặt cũng là biến đổi. Chỉ gặp đoàn huyết nhục bạo liệt kia chợt lóe lên, trở nên trong suốt đứng lên, sau đó nhanh chóng trở thành nhạt biến mất, cũng chỉ là một đạo huyễn ảnh. Hàn Lập hai mắt tử quang đại phóng, bỗng nhiên hướng phía chung quanh nhìn lại, đồng thời khổng lồ lực lượng thần thức cũng tràn ngập mà ra, thập tam hoàng tử điện hạ cứ như vậy liền muốn giết chết ta, thật là khiến người thương tâm nha. Bất quá ta Hoa Kính nếu là chỉ có chút năng lực ấy, sợ là mộ phần cỏ đều muốn qua trượng đi. Một cái âm trầm thanh âm từ ngoài mấy trăm trượng bay ra, đồng thời Hoa Kính thân hình lóe lên nổi lên, mặt lộ châm chọc chi sắc, đỉnh đầu hắn hoàng mang lóe lên, một mặt vàng mênh mông gương đồng từ từ bay lên, gương đồng lớn cỡ một xích, toàn thân tản mát ra từng đạo tinh quang, biên giới chỗ điêu khắc một vòng hình nòng nọc hoa văn, trung ương chỗ lại là một đóa hoa đỏ tươi nở dị thường chói lọi. Hàn Lập nhìn về phía gương đồng màu vàng kia, ánh mắt lập tức bị đóa hoa đỏ tươi kia hấp dẫn, gương đồng kia nhẹ nhàng xoay tròn, phía trên đóa hoa đỏ tươi tùy theo chuyển động, phảng phất sống lại đồng dạng. Không tốt, hắn bỗng nhiên bừng tỉnh, não hải khổng lồ lực lượng thần thức run lên bần bật, sau đó quần quần vận chuyển lên tới trong đầu của hắn, chẳng biết lúc nào hiện ra từng đạo hồng ảnh quấn quanh ở trên thần hồn của hắn, ngay tại hướng vào phía trong thẩm thấu mà đi. Bất quá Hàn Lập khổng lồ lực lượng thần thức sóng dữ giống như vận chuyển lại, lập tức đem những hồng ảnh kia cuốn vào trong đó. Mấy tiếng xé vải thanh âm vang lên, những hồng ảnh kia lập tức bị xoắn nát nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Hàn Lập trong đầu lập tức một trận thanh minh, thở nhẹ ra một hơi, sau đó ánh mắt như đao nhìn về phía Hoa Kính. A, nghĩ không ra các hạ lực lượng thần thức cũng cường đại như thế, có thể cưỡng ép tránh thoát ta Hoa Kính chi thuật, bội phục. Bất quá, Hoa Kính trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức nhếch miệng quỷ dị cười một tiếng. Hàn Lập trong lòng run lên, ngưng thần đề phòng. Vào thời khắc này, siêu siêu, hai tiếng duệ khiếu, hai đạo bóng trắng một tả một hữu phóng tới, như thiểm điện đánh về phía thân thể của hắn. Hàn Lập nét mặt biến sắc, bên ngoài thân kim quang lóe lên, lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh hướng phía bên cạnh trốn tránh mà đi, hiểm hiểm tránh thoát hai đạo bóng trắng tập kích, thân hình của hắn lóe lên xuất hiện tại ngoài mấy trăm trượng, sắc mặt khó coi nhìn xem chính bản thân chỗ chính mình vị trí cũ Thạch Xuyên Không, trầm giọng nói ra: "Thạch đạo hữu, tặc tử, nạp mạng đi." Lúc này Thạch Xuyên Không muốn rách cả mí mắt, lần nữa xông Hàn Lập bay nhào mà đến, trong tay la trá tì bà tranh tranh mà đạn, vô số âm phù màu bạc từ đó tuôn trào ra, lập tức ngưng tụ hóa thành đầy trời phong nhận màu bạc, hướng phía Hàn Lập bắn tới, mà hai đạo bạch quang kia giữa không trung dạo qua một vòng, lần nữa hướng phía Hàn Lập đánh tới, lại là hai thanh thước ngọc màu trắng. Thạch Xuyên Không há mồm phun ra hai đoàn tinh huyết, lóe lên chui vào trong hai thanh thước ngọc, vô số phù văn màu trắng từ trên thước ngọc tuôn trào ra, quay tít một vòng phía dưới, hai thanh thước ngọc trong nháy mắt hóa thành hai đoàn to bằng cung điện mông, lung chùm sáng màu trắng, phát ra như sấm rền thanh âm ù ù, hướng phía Hàn Lập đè ép mà đi. Hàn Lập nhướng mày, trên thân lôi quang màu vàng lóe lên, cả người trong nháy mắt biến mất không còn tăm tích. Sau một khắc trống rỗng xuất hiện tại Thạch Xuyên Không sau lưng cách đó không xa, "Thạch đạo hữu, còn không mau tỉnh lại." Hắn trầm giọng hét lớn, thanh âm to như sấm, giống như sư hổ gào thét, càng ẩn ẩn mang theo mấy phần phản âm cảm giác, đây là hắn trước kia học qua một môn Phật môn sư hống chi thuật, có chấn hồn phá huyễn thần thông, nhưng Thạch Xuyên Không đối với Hàn Lập sư hống chi thuật lại không phản ứng chút nào, như thiểm điện quay người, năm ngón tay đột nhiên vung lên, năm đạo ma khí tím đen từ đầu ngón tay hắn bắn ra, hóa thành một ma chảo tím đen, phía trên quấn quanh lấy từng đoàn hỏa diễm tím đen, vô cùng nhanh chóng hướng phía Hàn Lập ngay ngực yếu hại chỗ một chảo xuống,